Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1606, hoan nghênh đi vào Đông Ly Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long sư muội, nếu quả như thật có mai phục Triệu sư điệt bọn hắn là không phát hiện được, đừng quên, nơi này là Đông Ly Giới, người ta tại sân nhà đấu pháp có ưu thế, muốn nhường con cá cắn câu, muốn cho một chút mồi câu mới đi, ta tự mình đi một chuyến đi, dù sao ta thọ nguyên không nhiều lắm, ta nếu là chết rồi, các ngươi toàn lực bồi dưỡng ta hậu nhân chính là đối ta lớn nhất báo đáp. Dương Thiên Hải chủ động đứng dậy, hắn là tán tu xuất thân, còn có hơn 200 năm thọ nguyên, còn có vết thương cũ tại thân, hắn lần này tùy quân tác chiến, chính là vì giết ra một con đường sống, chính hắn rất rõ ràng, hơn 200 năm thọ nguyên, căn bản vô vọng xung kích hóa thần hậu kỳ. Hắn hậu nhân Dương Tông Lễ đã tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ, Dương Tông Lễ lưu tại Thiên Lan giới. Thiên Lan giới nhiều vị hóa thần tu sĩ lén qua đều đã chết, bài học thất bại, Dương Thiên Hải không nguyện ý theo sau Thiên Lan tông nhất thống Thiên Lan giới, hắn cái thứ nhất tán thành, đáng tiếc là cái này kế hoạch áp dụng thời gian quá dài, tốn thời gian hơn 600 năm, lần thứ nhất mở ra không gian thông đạo, không đợi Thiên Lan giới nhân đi qua, thông đạo tự bị phong kín, đây là lần thứ hai mở ra không gian thông đạo. Dương sư huynh, ta đi với ngươi một chuyến đi, ta bản thể là Giao Long, thông thiên linh bảo cũng khó có thể giết ta. Long Hàm Cơ vậy nguyện ý tiến về, đi qua hơn 600 năm ở chung, Thiên Lan tông hóa thần tu sĩ phá lệ đoàn kết, bọn hắn muốn vì mình giết ra một con đường sống đến, thực sự không được cũng phải vì hậu bối giết ra một con đường sống, tiền nhân trồng cây hậu nhân hóng mát, có một số việc nhất định phải có người đi làm. Luận tốc độ phản ứng, không ai nhanh hơn ta, ta cũng đi, chúng ta ba người liên thủ, trừ phi 10 tên hóa thần tu sĩ xuất thủ, nếu không không dễ dàng như vậy diệt sát chúng ta. Phong Vũ vậy đứng dậy, nàng bản thể là tứ giai yêu cầm, luận tốc độ, không ai so ra mà vượt nàng. Tam vị hóa thần tu sĩ chủ động dẫn đầu, tu sĩ khác nhau nhau chủ động xin đi, đi qua hơn 600 năm trình quân chuẩn bị chiến đấu, ngôn ngữ văn tự tiền tệ thống nhất, Thiên Lan tông phá lệ đoàn kết, muốn nói khuyết điểm, đại tân sinh tu sĩ cấp cao không có kinh lịch bao nhiêu sinh tử đấu pháp, phần lớn tại khổ tu. Long Hàm Cơ ba tên hóa thần dẫn đầu, chọn lựa 100 danh tu sĩ, nguyên anh tu sĩ 20 người, kết đan 80. Bọn hắn thận trọng trong trụ tiên động tuần sát, cũng chưa phát hiện cái khác tu tiên giả, ngược lại xúc động một chút cấm chế, tốt tại có tam vị hóa thần tu sĩ ở đây, chưa từng xuất hiện thương vong. Hai ngày về sau, bọn hắn xuất hiện tại một mảnh mênh mông vô bờ hắc sắc rừng rậm trên không, một đoàn to lớn lam sắc đám mây nâng bọn hắn. Quảng cáo, tiền phương hư không có một vài trượng đại lỗ đen, linh quang lập lòe, đây là trụ tiên động cửa ra vào. Long Hàm Cơ ba người thần thức mở rộng, thăm dò phạm vi ngàn dặm tình huống, bất quá có chút phiền phức chính là trụ tiên động vốn chính là nhất chỗ cổ chiến trường, cấm chế trùng điệp đối bọn hắn thần thức có nhất định hạn chế. Một chén trà thời gian về sau, bọn hắn thu hồi thần thức, ba người liếc nhau một cái, lẫn nhau lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn vận dụng dị bảo quan sát, vậy không có phát hiện tu sĩ khác thân ảnh, cấm chế ngược lại là phát hiện không ít, bất quá không biết là trụ tiên động lúc đầu cấm chế, còn là về sau xuất hiện, cho dù là Đông Ly giới bản thổ tu thân, vậy không rõ ràng trụ tiên động hết thảy cấm chế tình huống. Được rồi, coi như có nhân trốn trong trụ tiên động, hơn phân nửa là lợi dụng thông thiên linh bảo ẩn thân, tăng thêm nơi đây cấm chế trùng điệp, đối phương có sân nhà ưu thế, tiếp tục tìm xuống dưới, vậy không có ý nghĩa, chỉ làm cho đối phương càng nhiều thời gian chuẩn bị, chúng ta ra ngoài đi. Thời khắc tất yếu ta lưu lại đoạn hậu. Dương Thiên Hải lật bàn tay một cái, lam quang lóe lên, một cái lam quang lòe lòe tam xoa kích xuất hiện trên tay, tam xoa kích toàn thân óng ánh dịch thấu, hơi nước mịt mờ, đây là một kiện linh bảo. Thông thiên linh bảo không phải rau cải trắng, Thiên Lan giới có thể làm không đến hóa thần tu sĩ nhân thủ một kiện, Dương Thiên Hải là tán tu xuất thân, tự nhiên không có thông thiên linh bảo. Lam sắc đám mây nâng bọn hắn hướng về lỗ đen bay đi, cũng không lâu lắm, bọn hắn tựu bay ra trụ tiên động. Cùng chúng ta đi vào thời điểm không có cái gì dị thường, giống nhau như đúc. Thẩm Hạo Nhiên tự nhủ, cẩn thận quan sát đến phụ cận hết thảy. Long Hàm Cơ ba người thần thức mở rộng, cẩn thận liếc nhìn phạm vi ngàn dặm, đều không có phát hiện dị thường. Dương Thiên Hải nhíu mày, nhẹ nhàng vung trong tay lam sắc tam xoa kích, một đạo chướng mắt lam quang bắn ra, đánh về phía tòa nào đó đỉnh núi. Ầm ầm, nương theo lấy nhất thanh đinh tay nhức óc tiếng oanh minh vang lên, đỉnh núi nổ bể ra đến, bụi đất tung bay. Dương sư huynh, còn là vận dụng món kia bảo vật đi. Bảo vật lại chân quý, cùng chúng ta tính mệnh so ra còn là kém xa. Long Hàm Cơ mở miệng nói ra, ánh mắt ngưng trọng. Dương Thiên Hải nhẹ gật đầu, lật bàn tay một cái, một chương ngân quang lóng lánh phù triện xuất hiện trên tay, phù triện bên ngoài trải rộng huyền ảo bùa chú màu bạc ngoại hình cực giống khoa đầu, vặn vẹo không ngừng, như cùng vật sống, ngân sắc phù triện tản mát ra kinh người sóng linh khí. Cửu Thiên Phá Huyễn Phù chuyên môn bài trừ huyễn thuật, ngũ giai phù triện thiên lan giới hóa thần tu sĩ cũng bất quá là luyện chế ra 2 tấm. Nếu như Đông Ly giới nhân muốn phục kích bọn hắn, tốt nhất địa điểm phục kích chính là Trụy Thiên Động lối vào, chỉ cần chiếm lĩnh lối vào, coi như Đông Ly giới hóa thần tu sĩ trong Trụy Thiên Động quấy rối, vậy náo không ra nhiều đại nhiễu loạn, dù sao Trụy Thiên Động nội còn có 3 tên hóa thần tu sĩ, tổng thể thực lực so Long Hàm Cơ chờ nhân càng mạnh. Dương Thiên Hải đem Cửu Thiên Phá Huyễn Phù hướng phía trước ném đi, lóe lên ánh bạc, Cửu Thiên Phá Huyễn Phù hóa thành một đạo ngân quang, bay đến không trung sau nổ bể ra đến, một đoàn chói mắt ngân quang xuất hiện tại hư không, bao lại phương viên 100 dặm khu vực như đồng nhất luân ngân sắc kiêu dương treo ở không trung, phương viên 100 vạn dặm đều có thể nhìn thấy ngân sắc kiêu dương. Cũng không lâu lắm, ngân sắc kiêu dương tiêu thất, trước mắt hoàn cảnh bỗng nhiên nhất biến, 10 vạn danh tu sĩ xuất hiện tại tầm mắt của bọn họ bên trong. 10 vạn danh tu sĩ phân tán tại phương viên 30 vạn dặm khu vực, trong phạm vi 300.000 dặm bố trí hơn 360 bộ trận pháp, lợi hại nhất là ngũ giai trận pháp thập phương diệt ma trận, tu vi thấp nhất vậy có chút cơ kỳ, tu vi cao nhất là hóa thần trung kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quảng cáo, các vị đạo hữu, hoan nghênh đi vào Đông Ly giới. Chu Hưng Quốc mỉm cười, trong mắt tràn đầy sát ý, ở bên cạnh hắn, đứng đấy một tên da như mỡ đông váy xanh thiếu nữ cùng một tên cưu diện mũi cao áo bào đỏ lão giả. Váy xanh thiếu nữ đầu đội chu châm, eo buộc một mai thanh mông mông ngọc bội, dáng người yểu điệu tay áo trường, nàng xuất thân Đại Hán Vương Triều, họ Lưu danh Tú Vân, hóa thần trung kỳ. Áo bào đỏ lão giả trên đầu một cặp xích hồng sắc sừng châu, như khôn, hóa thần sơ kỳ, xuất từ Trung Nguyên tu tiên giới Vạn Yêu Cốc. Lần này vì đối phó dị giới tu sĩ, Đông Ly giới điều động 7 tên hóa thần, trên 100 nguyên anh, mấy ngàn kết đan, mấy vạn trúc cơ. Cái khác hóa thần tu sĩ hoặc là tại bế sinh tử quan, hoặc là có việc đi không được, hoặc là tọa trấn hang ổ, dù sao không có ai cũng không biết đạo dị giới tu sĩ có hay không chuẩn bị ở sau. Thiên lan giới tu sĩ cũng giống vậy, không có điều động tất cả hóa thần tu sĩ tới, mà là chọn lựa tinh nhuệ xung phong, đoạt chiếm lô cốt đầu cầu. Đối mặt cùng chung địch nhân, Đông Ly giới hóa thần tu sĩ liên hợp lại cộng đồng kháng địch, mà Thiên Lan Tông vì xâm lấn giới diện khác thống nhất Thiên Lan giới. Cách chương.